Mời các bạn cùng nghe phần 10 phiên ngoại của truyện Mỹ Nhân Tư Hoa Niên. Phiên ngoại 1, Nguyên Ninh 6 năm, Thiên Hạ Thái Bình, Tứ Hải về 1. Đắc Thắng trong trà lâu đang ở nói lên ta quân thủy sư quét ngang hoài hải thủy vực hải tặc sự tích. Đường Kim Hoàng thượng vẫn là thái tử khi chủ trương khai thác hải vực cấp tiêu quốc bá tánh mang đến cực đại ích lợi, nhưng này ích lợi sau lưng cũng hứng khởi một cổ hải tặc thường xuyên quấy rầy duyên biên cấp bá tánh sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, bất quá loại này ảnh hưởng cũng không có liên tục nhiều ít thời điểm. Thái tử nguyên lai ở khai cấm biển trước 2 năm cũng đã mở rộng thủy sư tăng cường chiến hạm quy mô, đóng giữ tiêu quốc hải vực, vì nước dân chế tạo ra một cái an toàn hàng hải chi lộ. Tiêu quốc bá tánh có giàu có sinh hoạt, nào có không cảm kích minh quân đạo lý. Một con trắng nõn bàn tay trắng đem hạt dưa xác đặt lên bàn, lại đi cái đĩa bắt một phen, mùi ngon nghe trong trà lâu ương kia thuyết thư nước miếng tung bay tự thuật đương kim hoàng thượng anh minh, một khuôn mặt quả nhiên là minh diễm động lòng người, môi hồng răng trắng bộ dáng gọi người nhìn liền tâm hỉ, khóe môi treo lên điểm mỹ mỉm cười, lại là so kinh thành đệ nhất mỹ nhân còn muốn xinh đẹp vài phần, năm tháng đối nàng tựa hồ thập phần yêu đãi, có một loại nhìn không ra tuổi thuần mỹ. Nàng ăn mặc một tiếng tố sắc vằn nước tán váy hoa trang điểm tươi mát lịch sự tao nhã, giờ phút này nàng chính rất có hứng thú nhìn chằm chằm thuyết thư trên đài thuyết thư tiên sinh, nghe được nhập thần cực kỳ. Mà hắn bên cạnh ngồi một cái khác bình tĩnh uống trà công tử, này công tử ăn mặc một thân bạch đế mặc trúc áo dài, eo hệ rồng cuộn ngọc bội, phong nhã trông mang theo tôn quý, mặt mày không giận tự uy, một đôi mắt đào hoa tựa hồ mang theo sát khí, gọi người vừa thấy liền biết này tuyệt phi vật trong ao, mà giờ phút này hắn trừ bỏ uống trà, cặp kia sắc bén đôi mắt cũng chỉ hướng bên cạnh kia kiều thiếu nữ tử trên người xem, buông chén trà lúc sau, cũng nắm lên hạt dưa, một viên lột hảo đặt ở kiều thiếu nữ tử trong tầm tay không cái đĩa thưởng. Kiều thiếu nữ tử nhìn thấy hắn như vậy sau, liền mặt giãn ra cười, này cười phảng phất minh nguyệt rực rỡ, đem sắc đẹp biến ảo vì khuynh thành tuyệt sắc, mặc trúc áo dài nam tử nhìn hắn, sùng nịch cười, này đôi mắt lưu truyền gian tình, xem gọi người mặt đỏ tim đập. Nữ tử cũng thế, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, nhìn thấy hắn khi, luôn là nhịn không được e lệ, mặt đẹp ửng đỏ, cúi đầu, khóe miệng lại treo hạnh phúc mỉm cười. Hai người cầm tay đi ra trà lâu, tươi đẹp dương quang chiếu vào hai người trên người, tựa hồ rơi xuống một tầng lóa mắt vòng sáng. Còn có chỗ nào tưởng rào? Tiêu Tề dự nhéo nhéo trong lòng bàn tay tay cười hỏi. Nữ tử lại là khuynh thành cười, đem trên đường hảo những người này ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, vừa lúc trà lâu lý chính truyền đến một trận âm thanh ủng hộ Tống Ngọc Tịch nhịn không được mỉm cười, nói. Kỳ thật ta còn tưởng lại nghe trong chốc lát đầu chính nói mấu chốt chúng ta hoàng thượng cùng La Toa quốc công chúa làm sao vậy ta còn không có nghe thấy đâu. Còn chưa nói xong, liền thấy Tiêu Tề dự khóe miệng lộ ra một mặt ý vị không rõ cười, nói, ngươi rất muốn nghe sao. Tống Ngọc Tịch sát có chuyện lạ gật gật đầu, đương nhiên. Ta đương nhiên muốn nghe a. Tiêu Tề dự cúi xuống thân mình, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, buổi tối trở về nói cho ngươi nghe. Nói xong, còn ở Tống Ngọc Tịch bên tai thổi một ngụm nóng hầm hập khí, làm Tống Ngọc Tịch vội vàng bưng kín lỗ tai sau này rụt rụt thấy hắn trong mắt rào hoạt. Tống Ngọc Tịch tức giận chừng hắn một cái. Ngươi nhưng đừng làm càn, này Trường An phố chính là địa bàn của ta nhi. Mặc kệ là thành thái tử phi vẫn là hoàng hậu, Tống Ngọc Tịch lại trước sau không có từ bỏ chính mình sự nghiệp, không chỉ có không có từ bỏ còn có điều mở rộng, hiện giờ toàn bộ Trường An phố cùng Hải thị phố đều đã bị nàng mua nhập danh nghĩa, tuy nói từ mặc trước thối lui đến mẫu hậu, người khác cũng không biết này hai con phố kinh thành nhất phồn hoa, nhất náo nhiệt đường phố chính là bọn họ hoàng hậu nương nương sở có được. Quay đầu lại cười nói một câu. Không đợi Tiêu Tề dự phản ứng lại đây, liền hướng dưới bậc thang nhảy hai bước, sau đó mới quay đầu lại, vừa lúc thấy Tiêu Tề dự mãn nhãn sùng nịch thần sắc, Tống Ngọc Tịch trong lòng nóng lên, nói ta còn muốn đi Phù Dung Viên nhìn xem, còn có viễn khách cư, nghe nói gần nhất Đàm Nương lại nghiên cứu chế tạo ra tân thiêu thùa, còn có Lưu Ly Phường cũng phải đi nhìn xem, nghe nói Yển Bá bọn họ làm ra trong cung cái loại này bảy màu ngói Lưu Ly đại khăn voan, còn không có làm thành, cũng đã có vài gia tới dự định. Hai người dắt tay đi ở đám người bên trong, Bùi Thao mang theo hộ vệ đi ở bọn họ phía sau, không xa không gần. Tiêu Tề dự một chút đều không cảm thấy không kiên nhẫn, nghe Tống Ngọc Tịch ở bên tai lại nhảy nói chuyện, trên người phơi đầu mùa xuân dương quang, chính sự thượng phiền não tại đây một khắc biến mất không thấy, trong mắt trong lòng, chỉ có này một cái làm hắn nhân sinh trở nên thập phần có ý nghĩa nữ nhân. Tống Ngọc Tịch cùng Tiêu Tề dự nói chính mình lối buôn bán, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho hắn, nhà này cửa hàng kiếm lời nhiều ít, kia ra cửa hàng kiếm lời nhiều ít, nhà này cửa hàng có cái gì mới mẻ sự, nói tất cả đều là một ít vụn vặt sự tình. Tiêu Tề dự nghe được giống như là điện thượng quần thần tấu chương giống nhau nghiêm túc, Tống Ngọc Tịch không tự giác liền ôm hắn cánh tay, hai người vai sát vai đi tới. Nói thật ra, nàng làm thái tử phi cũng không có bao lâu thời gian, một năm đều không đến, bởi vì Tinh Đức Đế hàng năm dùng đan xa, trong thân thể độc tố đọng lại rất nhiều, sinh bệnh lúc sau, bình thường thuốc và kim châm cứu căn bản đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại đem trong cơ thể độc tố cấp dẫn ra tới, bất quá triền miên giường bệnh hơn 10 ngày liền băng hà. Tiêu Tề dự đăng cơ lúc sau, chuyện thứ nhất chính là cho nàng phong hậu, ở quần thần còn không có phản ứng lại đây, cho hắn đưa tân hoàng hậu phía trước liền xác định nàng danh phận. Cơ hồ là không có bất luận cái gì khúc chiết, liền đem nàng đẩy đến hắn bên cạnh người, hơn nữa lấy cũng đủ cường thế thái độ, đặt nàng không thể dao động địa vị, bắt đầu thời điểm còn có người tặng người vào cung, bất quá, hết thảy đều ở Tiêu Tề dự khống chế dưới, hy vọng mà đến, thất vọng mà về. Tiêu Tề dự dùng chính hắn thực tế hành động, nói cho mọi người, hắn cùng Tống Ngọc Tịch chi gian, dung không dưới người thứ ba. Bao gồm đến bây giờ, rất nhiều đại thần đều lấy hoàng đế con nối dõi đơn bạc vì từ, gián ngôn muốn hủy bỏ nàng cái này hoàng hậu, bất quá, những việc này, tất cả đều là nàng nghe nói, dù sao Tống Ngọc Tịch biết, nàng tại hậu cung sinh sống thời gian dài như vậy, cũng không có một người dám dùng chuyện này, nháo đến nàng trước mặt tới, này trong đó Tiêu Tề dự vì nàng làm nhiều ít sự tình, không cần nói cũng biết. Tiêu Tề dự cũng không can thiệp nàng, làm nàng tự tại sinh hoạt, cũng không có một mặt đem nàng vây ở hậu cung bên trong nhàm chán độ nhật, mà là hy vọng nàng có ý nghĩ của chính mình, nguyện ý phóng nàng đi ra ngoài lang bạt, bất quá tiền đề là cần thiết mang đủ bảo hộ người. Mấy năm nay Tống Ngọc Tịch đi qua rất nhiều địa phương, Tiêu Tề dự bởi vì chính vụ quấn thân, cho nên có rất nhiều địa phương đều không có đi theo, bất quá, hắn không thể đi, lại sẽ không hạn chế Tống Ngọc Tịch đi. Dựa theo hắn nói tới nói, nếu không thể cho chính mình âu yếm nữ nhân cũng đủ tự do kia, hắn kia phân ái cũng bất quá như vậy, nguyên nhân chính là vì thiệt tình thực lòng, cho nên mới có thể không nghĩ cho nàng ước thúc. Tống Ngọc Tịch thật sự đặc biệt cảm tạ Tiêu Tề dự điểm này, cảm tạ hắn không có đem nàng coi như một đóa chỉ cung xem xét hoa tươi giống nhau đặt tại hậu cung bên trong. Phù dung trong vườn trong ngoài ngoại náo nhiệt phi phàm, Tống Ngọc Tịch cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước một ý niệm đem cửa hàng chế tạo thành này dị vực phong tình phong cách sẽ như vậy được hoan nghênh. Phúc Bá năm nay tuổi cũng khá lớn, chính là mỗi ngày đều rất có sức sống, có chút người chính là càng vội càng tinh thần, Phúc Bá thực hiển nhiên chính là như vậy. Ngài đã trở lại, vẫn là đi nhã gian sao? Phúc Bá là biết Tống Ngọc Tịch thân phận, bất quá tự nhiên sẽ không nói phá, chỉ như vậy công đạo hai câu. Trong tiệm tiểu nhị gặp qua Tống Ngọc Tịch vài lần, biết nàng là có thân phận, bất quá trường quầy lại không có nói rõ nàng là ai, tuy là không nói, trong tiệm tiểu nhị cũng biết phải hào hào chiêu đãi. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Tề dự, còn chưa nói lời nói, liền nghe ngoài cửa lại vang lên một đạo thanh âm. Đường xa trở về tưởng nếm thử này phù dung viên tay nghề, lại không nghĩ rằng hội ngộ thấy đại ca cùng đại tàu. Tống Ngọc Tịch cùng Tiêu Tề dự quay đầu lại, liền thấy một thân cổ đồng, người mặc nhanh nhẹn kính trang Tiêu Tề hoàn chính dựa ở cạnh cửa thượng, trên mặt mang theo một ít biên quan phỉ khí. Tiêu gia người đặc có mắt đào hoa ở hắn trên mặt đã không thế nào xem ra tới, bởi vì hắn đem chính mình phơi đến thật sự quá tối. Tiêu Tề dự đầu tiên cười, nói, như thế nào, ngươi trở về chuyện thứ nhất không phải đi thấy ta, mà là tới chỗ này. Tiêu Tề hoàn sắc mặt giật giật, sau đó từ cạnh cửa đi vào, đến Tiêu Tề dự bên người ôm quyền chắp tay nói. Đại ca nói rất đúng, đệ đệ sai rồi. Nói liền phải chắp tay thi lễ, lại bị Tiêu Tề dự đỡ, nói chỉ đùa một chút, ngươi từ trước tiêu sái đi đâu vậy. Tiêu Tề dự tự mình làm đỡ Tiêu Tề hoàn tự nhiên sẽ không tiếp tục làm bộ làm tịch, đứng thẳng thân mình cười hắc hắc nói tiêu sái cũng đạt được thời điểm nha. Ca ca không trách tội ta liền hảo tàu tử, hôm nay tới nơi này, ngươi nhưng đến hảo hảo tiếp đón ta, ta ở biên quan ăn nhiều nhất chính là gió cắt, ngươi đến làm người cho ta thượng một bàn ăn ngon. Hắn này một tiếng tàu từ kêu Tống Ngọc Tịch gánh nặng trong lòng được giải khai, biết ở Tiêu Tề hoàn trong lòng đã buông hết thảy, mấy năm nay hắn đều tự thỉnh đi quan ngoại đóng giữ Tiêu Tề dự đăng cơ thời điểm. Trở về quá một hồi, sau đó chờ nàng phong hậu đại điển sau khi chấm dứt mới trở về biên quan, ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn đưa một ít biên quan đặc sản trở về, bất quá Tống Ngọc Tịch vẫn là không nghĩ tới. Hắn sẽ ở ngay lúc này, xuất hiện ở chỗ này, dù sao cũng là nàng địa phương, nàng sợ hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, lại nháo ra một chút sự tình, liền thật là không quá đẹp. Người cứ yên tâm đi, tới rồi nơi này, còn có thể thiếu người ăn. Mấy năm nay, Tống Ngọc Tịch vẫn luôn cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn, không vì cái gì khác liền tính là chỉ vì hắn năm đó ân tình, còn có hắn mấy năm nay tự mình trục xuất. Đang muốn xoay người đi theo Phúc Bá công đạo, liền thấy ngoài cửa lại đi vào một cái quan ngoại trang điểm nữ tử, minh diễm động lòng người, vào cửa hàng lúc sau, liền tả hữu nhìn quanh, một đôi so bầu trời minh nguyệt còn muốn sáng ngời đôi mắt, lập tức liền thấy Tiêu Tề hoàn, chạy tới, một phen ôm hắn cánh tay, nói. Tướng công, chúng ta ăn cái gì nha? Một tiếng tướng công, như là sấm dậy đất bằng, tạc Tống Ngọc Tịch cùng Tiêu Tề dự lập tức đối nhìn thoáng qua, trong lòng không hẹn mà cùng hỏi, uy tiểu thư, ngươi là... Phiên ngoại 2, nàng kia từ ăn mặc xem, như là phiên bang nữ tử, dung mạo không tính điệt lệ, lại cũng là thanh tú giai nhân, chưa thì phấn trang, vào cửa lúc sau, ánh mắt lập tức liền lục soát Tiêu Tề Hoàn, sau đó liền luyến tiếc dịch khai, đi đến hắn bên người lúc sau, cười nếu xuân hoa sán lạn, vãn trụ Tiêu Tề Hoàn cánh tay, thanh âm điểm mỹ hỏi. Tiêu Tề Hoàn quay đầu lại nhìn nhìn nàng, cũng là hồi lấy ôn nhu cười, cùng hắn ngăm đen kiên nghị ngoại hình có chút xuất nhập nói. Tới gặp quá ca ca tàu tàu ta phía trước đã nói với ngươi. Nàng kia lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Tiêu Tề Dự cùng Tống Ngọc Thịch trên người, đặc biệt là đang nhìn Tống Ngọc Thịch khi trong mắt có một loại thông thấu cảm giác, sau đó liền điểm chân ở Tiêu Tề Hoàn bên tai nhẹ giọng hỏi một câu. Tiêu Tề Hoàn cũng nhìn thoáng qua Tống Ngọc Thịch, sau đó liền gật gật đầu, nàng kia càng là một bộ hiểu rõ thần thái, lúc này mới đi tới, doanh doanh nhất bái thế nhưng như là luyện tập quá nhiều hồi. Bái kiến ca ca tàu tàu ta kêu Tang Du, là nhà ta tướng công thê tử. Tang Du nói chung, không thiếu đối Tiêu Tề Hoàn kính trọng, bất quá này có chút lỗi trong lời nói vẫn là làm Tiêu Tề Hoàn ngượng ngùng chào hỏi, đại ca đại tẩu đừng để ý. Tang Du tiếng Hán nói không phải thực hảo, nàng ý tứ là ta là nàng tướng công, nàng là thê tử của ta. Tống Ngọc Thịch cùng Tiêu Tề Dự liếc nhau, Tiêu Tề Dự mở miệng nói các ngươi khi nào thành thân, sao thiếu ta một chén nước rượu. Tiêu Tề Hoàn nhếch miệng cười, dõng dạc nói, đại ca cũng đừng cùng ta so đo, chờ lát nữa trở về, chúng ta hai vợ chồng cho ngài kính rượu không phải được, hôn nhân là hai người sự tình, đại ca lại không có làm ta hòa thân ý tứ, ta đây cưới ai tự nhiên có thể chính mình làm chủ. Tang Du đơn thuần đáng yêu, ta nguyện ý cùng nàng cộng độ cả đời. Tang Du nghe xong Tiêu Tề Hoàn nói, thỏa mãn lại thẹn thùng cúi đầu, bất quá nàng hiển nhiên là biết Tiêu Tề Dự thân phận, cho nên có chút lo lắng Tiêu Tề Dự sẽ vì chuyện này mà làm khó bọn họ phu thê, trong mắt vẫn là có điểm lo lắng chi sắc. Tiêu Tề Dự còn muốn nói cái gì, Tống Ngọc Tịch kéo kéo hắn ống tay áo, ở bên tai hắn nói một câu, khó được trở về, ngươi liền ít đi nói hai câu. Tiêu Tề Dự nhìn nàng, rốt cuộc là chưa nói cái gì, chỉ dùng ngón tay chỉ Tiêu Tề Hoàn. Tiêu Tề Hoàn liền biết chuyện này xem như bóc đi qua, đối Tiêu Tề Dự lại là cười. Tiêu Tề Dự xoay người hướng thang lầu thượng đi đến thời điểm, Tiêu Tề Hoàn lại đối Tống Ngọc Tịch chắp tay, Tống Ngọc Tịch cố ý hoãn hai bước đối bọn họ phu thê nói. Ai, lúc này đến cảm ơn ta đi. Tiêu Tề Hoàn cùng Tang Du liếc nhau, Tang Du có chút tò mò Tống Ngọc Tịch muốn nói cái gì. Tiêu Tề Hoàn lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, lại là sang sảng cười, nói, đại tẩu muốn chúng ta như thế nào tạ. Tống Ngọc Tịch trước mắt sáng ngời, ôm Tang Du cánh tay nói, ta nghe nói biên cảnh chỗ đó rượu nho rất là hảo uống. Ta khai ra kỳ hóa cư, rượu nho doanh số thực không tồi đâu. Tang Du cái này rốt cuộc minh bạch Tống Ngọc Tịch muốn làm sao, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Tề Hoàn, chỉ thấy hắn chính bất đắc dĩ buông tay, Tang Du cũng không phải bổn, lập tức trả lời, đại tẩu xem như hỏi đối người, nhà ta ở biên cảnh chính là khai tiểu trang, chuyên những các loại rượu nho, đại tẩu nếu là thích nói, chờ ta trở về lúc sau, liền phái người cấp đại tẩu đưa vào kinh thành tới. Tống Ngọc Tịch liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, nhiều đưa một ít nhân thủ không đủ ta đi thự rước, đến lúc đó ta và các ngươi đại ca nói một tiếng, liền dùng đưa quân bị con đường kia, nhiều vận chút, nhiều đưa chút, lại nhiều nhưỡng chút kiếm lời chúng ta chia đôi. Tang Du như thế nào cũng không nghĩ tới, từ trước nàng phu quân trong miệng Bạch Nguyệt Quang cương nhiên là này phó giọng muốn nói tùy phu quân tới kinh thành phía trước, nàng trong lòng còn cảm thấy kia Bạch Nguyệt Quang là thực người đáng ghét. Chính là hiện giờ một tương giao, lại là như vậy làm người chán ghét không đứng dậy, sáng sủa lại xinh đẹp, hơn nữa có như vậy một cái đại ca sủng. Tang Du hiện tại rốt cuộc có thể đem một lòng phóng tới trong bụng, nói như vậy, không phải bẩn thỉu nhà mình tướng công, chẳng qua, mỗi người mỗi sở thích, nàng liền thích tướng công kia nhàn vân dã hạc tính cách, còn có kia thẳng lên, có thể sặc từ người xú tính tình. Tức khắc cùng Tống Ngọc Tịch thân cận, hai người tay khoác tay lên lầu. Tiêu Tề Hoàn nhìn các nàng, tức khắc có một loại thực vô lực cảm giác, năm đó hắn phí bao lớn tâm tư cũng chưa có thể làm Tống Ngọc Tịch đối hắn thân cận, nhưng hôm nay Tang Du bất quá hai ba câu lời nói, hai người liền cùng mười mấy năm chi kỷ giống nhau, quả nhiên cảm tình thứ này, cũng phân giới tính nha. Nữ nhân hữu nghị thật làm người khó có thể lý giải. Bất quá, hắn ở trở về phía trước, trong đầu còn đang suy nghĩ một ít mặt khác sự tình. Tang Du là cái hảo nữ hài, hắn không nghĩ cô phụ nhưng lại sợ chính mình quản không được tâm, cho nên những cái đó năm vẫn luôn tránh ở biên quan, không dám thấy nàng, nhưng hôm nay thấy, trong lòng cái kia điểm mấu chốt rốt cuộc đi qua, vui sướng phát hiện chính mình đối nàng đã không có từ trước cái loại này chấp nhất, giống như là nhiều năm bạn tốt gặp mặt, trong đầu nghĩ vô số hồi xấu hổ, cũng thật đương thấy, cũng liền không kia cảm giác, bằng hữu còn có bằng hữu, huynh đệ vẫn là huynh đệ. Tiêu Tề Hoàn cùng Tang Du trở về vương phủ, Tiêu Tề Dự cùng Tống Ngọc Tịch tính toán đi bộ trở về Trấn Quốc công phủ, hai người lúc này cũng là vì Trấn Quốc công đại thọ mới có thể từ trong cung tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy ra hai ngày. Hôm qua tiệc mừng thọ qua đi, hôm nay một ngày đều ở bên ngoài, Tống Ngọc Tịch giống như là thoát cương con ngựa hoang, lại không chịu trở về, tổng muốn cho nàng chơi cao hứng mới được. Cùng Tiêu Tề Hoàn bọn họ phu thê ăn xong rồi cơm, Tiêu Tề dự dứt khoát lôi kéo Tống Ngọc Tịch ở trên đường cái tiêu thực, mặt sau đi theo hộ vệ cùng xe ngựa. May mắn lúc này đêm đã khuya, trên đường không có bao nhiêu người, cho nên bọn họ này trận trượng đảo cũng không có khiến cho người khác ghé mắt. Chuyện này vẫn là không thể cứ như vậy tính, tốt xấu hắn cũng là cái vương gia, liền tính ta không tính toán làm hắn chính trị liên hôn, nhưng cưới ai tổng muốn thông báo một tiếng đi, hắn khen ngược không nói một tiếng liền thành thân, còn đem ta cái này đại ca để vào mắt sao. Tiêu Tề dự nhéo Tống Ngọc Tịch tay nói. Tống Ngọc Tịch còn ở trong lòng tính toán từ biên quan vận chuyển rượu nho trở về rốt cuộc có bao nhiêu lợi nhuận, một lát sau mới phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn Tiêu Tề dự nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nhân gia phu thê hảo hảo, ngươi còn tưởng hủy đi không thành? Tiêu Tề dự hừ lạnh một tiếng, hủy đi lại như thế nào? Đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch liền biết nàng lúc trước là thất thần, trừng phạt giống nhau nhéo tay nàng đến trước ngực. Hủy đi ngươi chính là hỗn đản. Tống Ngọc Tịch khiêu khích đối thượng hắn, nói Tiêu Tề Hoàn thật tốt nha. Thân là vương gia chính mình thành thân, cũng chưa làm quốc gia gánh nặng cái gì, không nhúc nhích dùng ngươi quốc khố một phân bạc, chưa cho quốc gia cùng nhân dân tạo thành tổn thất, ngươi dựa vào cái gì chia rẽ nha. Nói nữa ta cảm thấy Tang Du không tồi, xứng ngươi Tiêu Tề Hoàn khá tốt, ngươi nói, ngươi nếu là chia rẽ bọn họ có phải hay không hỗn đản. Tiêu Tề dự bị liên tiếp nói á khẩu không trả lời được, dứt khoát dừng bước chân, trên cao nhìn xuống nhìn Tống Ngọc Tịch ánh mắt như đao. Tống Ngọc Tịch lại là không sợ điểm chân, bám vào bờ vai của hắn cùng hắn đối diện, còn khiêu khích duỗi tay chọc chọc hắn gương mặt, sau đó tay đã bị Tiêu Tề dự cấp bắt được, có chút ngượng ngùng nói. Đừng nháo, trên đường cái người nhìn đâu. Sau đó, hai người liền thập phần có ăn ý nở nụ cười, Tiêu Tề dự đem Tống Ngọc Tịch ủng trong ngực chung tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện nói, người này đạo lý nhưng thật ra mới mẻ, bất quá cũng đúng, hắn cũng không làm ta hao tâm tốn sức, ta liền đại nhân đại lượng bất hòa hắn so đo. Tống Ngọc Tịch ở hắn lòng bàn tay đâm thứ, sau đó thấy một cái còn không có thu quán Hoành Thánh Quán Nhi, lập tức liền ném ra Tiêu Tề dự tay, hướng Hoành Thánh Quán Nhi chạy đi, sau đó tìm vị trí, ngồi xuống liền đối Tiêu Tề dự vẫy tay, Tiêu Tề dự qua đi lúc sau, ngồi xuống nói. Này mới vừa ăn cơm chiều, ngươi không phải lại đói bụng đi. Tống Ngọc Tịch sờ sờ bụng nói, giống như gần nhất đặc biệt dễ dàng đói ân, kỳ thật cũng không phải đói, đại khái là thèm đi, đã lâu không ăn cái này. Nói chuyện công phu, Hoành Thánh liền bưng đi lên, sắc hương vị đều đầy đủ, Tống Ngọc Tịch cấp Tiêu Tề dự bỏ thêm hương hành, đưa đến trước mặt Tiêu Tề dự lại là lắc đầu nói, không ăn, lại ăn liền bỏ ăn, người cũng ít ăn hai cái, chờ lát nữa buổi tối ngủ không được ta nhưng có việc làm a. Đối với Tiêu Tề dự hảo tâm nhắc nhở, Tống Ngọc Tịch lấy trợn trắng mắt đáp lại, bất quá thực mau đã bị mỹ thực hấp dẫn, vùi đầu ăn lên, mới vừa ăn qua cơm chiều nàng, cư nhiên liền ăn hai chén, còn không mang theo đánh no cách còn muốn ăn đệ tam chén thời điểm, rốt cuộc sợ hãi Tiêu Tề dự đem nàng cấp lôi đi. Trở lại trấn quốc công phủ lúc sau, Tiêu Tề dự đi thư phòng cùng Tống Giật nói trong chốc lát lời nói, trở lại vũ đồng trong viện thấy Tống Ngọc Tịch lại ở ăn Lâm Thị trên bàn điểm tâm, cấp Lâm Thị hỏi hảo, liền đem Tống Ngọc Tịch cấp lôi kéo trở về phòng, rửa mặt qua đi, nghỉ đến trên giường, Tống Ngọc Tịch dựa ở Tiêu Tề dự trên vai, nói. Phu quân, chúng ta có thể hoãn hai ngày hồi cung sao? Ta còn có hảo chút địa phương không đi chơi đâu. Tiêu Tề dự vỗ về nàng vai ngọc, nhìn phía trên lọng tre, nói không thành, trong cung chính vụ đọng lại, hai ngày đã là cực hạn, ngoan, chờ lại quá hai tháng, nhạc mẫu sinh nhật chúng ta lại trở về, tranh thủ nhiều trụ hai ngày. Tống Ngọc Tịch vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi kia lại đến vài tháng đâu, nếu không, ngươi đi về trước ta lại đãi hai ngày. Nàng như vậy thử hỏi một câu, Tiêu Tề dự không có lập tức trả lời, mà là duỗi tay ở nàng cái mông chụp hai hạ, cố ý vô tình vuốt nói, lúc này không được, ngươi cùng ta cùng nhau hồi. Tống Ngọc Tịch xoay người áp đến Tiêu Tề dự trên người, đô miệng nói, vì cái gì nha? Liền hai ngày, ta đãi hai ngày sau, nhất định ngoan ngoãn trở về, được không? Tiêu Tề dự đỡ nàng vòng eo, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó mới phun ra hai chữ, không tốt. Tống Ngọc Tịch đánh bảo ở hắn ngực thượng khắp một chút, Tiêu Tề dự cũng là bất động, nhậm nàng làm, Tống Ngọc Tịch khắp hai hạ thấy hắn cũng chưa phản ứng, dứt khoát đem phạm vi mở rộng, lại là véo, lại là niết, cuối cùng biến thành cào ngứa, hai người ôm náo loạn một hồi sẽ, Tiêu Tề dự liền đem nàng phản áp tới rồi dưới thân, Tống Ngọc Tịch làm tốt chuẩn bị, chính là Tiêu Tề dự lại là không có kế tiếp động tác, Tống Ngọc Tịch đợi trong chốc lát sau, mới hỏi nói. Làm sao vậy? Tiêu Tề dự ở nàng cánh môi thượng hung hăng cắn hai khẩu, sau đó liền lật qua thân đi, nhàn nhạt nói một câu. Hôm nay tính sớm chút ngủ, ngày mai chúng ta dậy sớm liền hồi cung đi. Sau đó liền đem còn muốn nói cái gì Tống Ngọc Tịch cấp ôm vào trong lòng ngực, đem Tống Ngọc Tịch thường quay đầu lại hỏi hắn đầu cấp sắp đặt lại qua đi. Tống Ngọc Tịch tổng cảm thấy có chuyện gì nhi, chính là Tiêu Tề Dự không nói, nàng cũng không có biện pháp hỏi, nghĩ hắn tóm lại muốn nói cho chính mình, liền không thèm nghĩ, nhắm mắt lại, thực mau đã ngủ. Phiên ngoại 3, sáng sớm hôm sau, Tiêu Tề Dự liền mang theo Tống Ngọc Tịch từ Tống Giật cùng Lâm Thị về tới trong cung. Tiêu Tề Dự đem Tống Ngọc Tịch đưa về trung cung, Tống Ngọc Tịch còn tưởng cùng hắn nói mấy câu. Không nghĩ tới thay đổi thân xiêm y ra tới hắn liền rời đi, trong lòng cảm giác có điểm kỳ quái. Tống Ngọc Tịch xoa xoa bụng, suy nghĩ trong chốc lát sau, khiến cho Lục Hoàn đi ngự thiện phòng lộng bát rượu nhưỡng tới ăn, ai biết đồ vật mới vừa đưa lại đây, Tiêu Tề Dự liền đã trở lại còn mang đến cái thái y, nhìn Tống Ngọc Tịch trong tay quả nhiên đồ vật hai lời chưa nói liền lấy mất. Ai, rượu của ta nhưỡng. Tống Ngọc Tịch đứng lên liền phải đi lấy, Tiêu Tề Dự lại tùy tay đem rượu nhưỡng đưa cho phía sau cung tỳ, sau đó ôn nhu đem Tống Ngọc Tịch hoàn ngồi xuống, đối thái y nói. Trương thái y, thỉnh đi. Kia Trương thái y là thái y viện thủ tọa, trong cung giống nhau chứng bệnh không cần phải hắn ra ngựa. Tống Ngọc Tịch đem Tiêu Tề Dự như vậy, trong lòng không cấm nói thầm lên, cũng âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ chính mình được cái gì bệnh bất trị. Bất ổn đem thủ đoạn đưa ra đi, Trương thái y quỳ xuống thỉnh mạch, lặp lại thỉnh vài lần, Tống Ngọc Tịch cảm thấy thật sự có chút chịu không nổi, liền quay đầu nhìn Tiêu Tề Dự, chỉ thấy Tiêu Tề Dự đối nàng trấn an cười, sau đó liền cũng biểu tình khẩn trương nhìn Trương thái y. Sau một lúc lâu qua đi, Trương thái y rốt cuộc học ra mấy chữ tới. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương, xác định là hỉ mạch. Mấy chữ này vừa ra tới, Tống Ngọc Tịch là kinh ngạc, Tiêu Tề Dự càng là khó được kích động, lập tức liền từ vị trí thượng đứng lên, đối Trương thái y nói, thấy rõ ràng sao? Trương thái y cúi đầu dâng tặng lễ vật, thấy rõ ràng, thần khám tam hồi, như bàn đi châu, sẽ không sai. Hoàng hậu nương nương thân thể luôn luôn khỏe mạnh, nguyên bản trong cung nên là mỗi tháng một hồi bình an mạch, nề hà tháng trước nương nương không ở trong cung, sau lại biên nói đẩy đến tháng sau cùng nhau khám, không nghĩ tới liền vào lúc này có hỉ, thật sự thật đáng mừng. Trong cung mỗi tháng đều phải thỉnh bình an mạch, Trương thái y một là chúc mừng, nhị là giải thích vì cái gì hoàng hậu có thai, thái y viện muốn hai tháng mới biết được, bất quá lúc này, vô luận là Tiêu Tề Dự vẫn là Tống Ngọc Tịch, đều không có tâm tình đi qua hỏi thái y viện vì cái gì hai tháng mới trần trị ra tới sự tình, hai người đã cảm động không biết nói cái gì cho phải. Hai người thành thân đến hôm nay cũng có 4-5 năm, vẫn luôn không có con nối dõi, Tiêu Tề Dự ở hướng phía trước vì chuyện này thừa nhận rồi nhiều ít liền không cần phải nói, những cái đó muốn đổi đi hoàng hậu các triều thần. Cách cái mấy ngày liền đem hoàng hậu vô từ chuyện này lấy ra tới nói một câu, tuy nói cuối cùng đều bị Tiêu Tề Dự cấp chấn áp đi xuống, nhưng các triều thần trong lòng ý tưởng có thể thấy được một chút. Vì hài từ chuyện này, Tống Ngọc Tịch cùng Tiêu Tề Dự cũng mê mang quá, bất quá, hai người đều biết, hai người mệnh lai lịch đều có chút bất chính, hai cái đáng chết người êm đẹp sống ở trên đời này, vốn chính là nghịch thiên mà đi sự tình, hài từ nếu có tự nhiên hảo, nhưng nếu là không có cũng coi như là hợp tình hợp lý đi, cho nên, 2-3 năm về sau, như cũ không có hài từ, bọn họ cũng liền không ôm hy vọng. Nhưng hôm nay đột nhiên tới cái hài từ quả thực là làm người vui mừng khôn xiết sự tình a. Tống Ngọc Tịch cúi đầu nhìn chính mình bụng, thật sự rất khó tưởng tượng, ở chỗ này có một cái tiểu sinh mệnh chính dựng dục. Đây là thật vậy chăng? Không phải có người nói, đã hoài thai sẽ phun sẽ khó chịu sao? Nhưng vì cái gì nàng nơi này gió êm sóng lặng, vẫn là cảm thấy không yên tâm, liền đối với thái y hỏi. Chính là ta này cái gì phản ứng đều không có, Trương thái y có phải hay không nhìn sai rồi? Trương thái y là cái nửa trăm trung niên nhân, nghe xong Tống Ngọc Tịch nói lắc đầu, nói. Này mang thai việc tùy người mà khác nhau, có chút người cảm thấy ghê tởm tưởng phun, có chút người lại chính là như vậy không hề phản ứng, mọi người thân thể tính chất đặc biệt bất đồng, nương nương không cần lo lắng. Tống Ngọc Tịch còn tưởng hỏi lại cái gì, Tiêu Tề Dự lại là tiếp nhận câu chuyện nói. Kia mấy ngày nay phải chú ý cái gì, trong cung có sản ma ma sao? Người tự mình đi chọn lựa vài người tiến vào, nhiều chọn chút hoàng hậu đệ nhất thai, thái y viện trên dưới cần phải khuynh lực mà làm. Trương thái y mấy năm nay cũng biết hoàng đế bị các triều thần bức cho không nhẹ, hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi cái này chính danh cơ hội, đương nhiên là thận trọng không thôi, lập tức gật đầu nói, là thần tuân chỉ. Hoàng thượng hoàng hậu yên tâm, thần này liền đi an bài. Trương thái y đi lúc sau, Tiêu Tề Dự cùng Tống Ngọc Tịch đối diện, Tiêu Tề Dự ánh mắt dừng ở kia bát rượu nhưỡng thượng, nói thứ này về sau còn ăn sao. Tống Ngọc Tịch nhìn kia rượu nhưỡng, nơi nào còn có ăn tâm tư, nói trong khoảng thời gian này không ăn, chờ lúc sau lại ăn được. Thai phụ không thể uống rượu, cái này Tống Ngọc Tịch tuy rằng không có hoài quá, nhưng nhiều ít vẫn là biết một ít. Tiêu Tề Dự nghe xong, không cấm sủng nịch xoa xoa nàng đầu, nói. mong ngần ấy năm, rốt cuộc mong tới rồi, chúng ta ngày thường đều phải cẩn thận chút, có nghe hay không? Còn có người ăn cái gì, cũng không thể quá liều, nếu là ăn bỏ ăn, hoặc là quá nhiều, hài tử lớn lên quá lớn, sinh thời điểm, cũng là ngươi chịu tội còn có. Liên tiếp Tiêu Tề Dự nói hảo chút lời nói, Tống Ngọc Tịch bắt đầu còn ở nghiêm túc nghe, nhưng sau lại không thể không nghi vấn, nói. Này đó phụ nhân ra sự tình, hoàng thượng là như thế nào biết được? Tiêu Tề Dự, tuy nói đã có chút tuyệt vọng, chính là Tiêu Tề Dự nơi nào sẽ nói cho nàng, những cái đó về như thế nào có thể mang thai tri thức, hắn đã sớm học thuộc lòng với ngực, có thể thấy được tuy rằng nhận mệnh, nhưng trong lòng vẫn còn có hy vọng. Tống Ngọc Tịch làm sao không hiểu hắn, hai người đối diện, không hẹn mà cùng liền bật cười, buổi sáng dương quang xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ chiếu vào điện, tinh thần phấn chấn bồng bột. 7 tháng sau, hoàng hậu sinh hạ 7 cân 8 lượng một vị hoàng tử, đặt tên vì Tiêu Bàn. Hoàng thượng vui sướng rất nhiều, ở lễ tắm 3 ngày thượng, đem hoàng tử bế lên trong triều đình, đương triều liền sắc phong thái tử. Rồi sau đó ở trong triều đình ám chìm nổi động nhiều năm, đổi sau đảng cũng không thể không yên lặng xuống dưới, hoàng thượng yêu quý hoàng hậu chi tâm, nếu là nhiều năm như vậy bọn họ còn nhìn không thấu kia cũng liền uổng vi thần tử, càng đừng nói, hiện giờ hoàng hậu chi tử đã phong thái tử, hoàng hậu vị trí càng thêm không gì phá nổi. Thái tử chi danh vì Tiêu Bàn, ý tứ chính là hoàng thượng đối hoàng hậu chi tâm, như bàn thạch giống nhau không thể rời đi. Toàn văn xong, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.